Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 98, Địa Cầu. 3, 6 phần 7, đồng thời, Mệnh Huyền tràn đi cơ duyên, cũng có một chút bị chiếm được, một mảnh rừng sâu núi thảm bên trong, một đầu tinh tinh, đạt được một viên đan dược, sau khi ăn xong sau đó. Thực lực bạo tăng, phất tay có thể đánh bể một tòa núi lớn. Hình thể đến lúc đó biến hóa không lớn. Một cái mãng xà, sau khi ăn xong một viên đan dược sau đó. Hình thể trở nên cự đại, dài đến gần ngàn mét. Quẩy đuôi, quét ngang một mảnh, nhất định chính là không gì có thể cản. Hai cái này động vật, lấy được là bên trong đan dược tốt nhất. Tu Vi đã đến luyện khí hóa thần sơ kỳ, chính là đầu đạn hạt nhân cũng có thể ngạnh kháng mà không tổn thương. Nếu như đến rồi luyện thần phản hư sau đó, hoành độ hư không, phất tay diệt tinh cầu đều là việc nhỏ. Nếu như đột phá luyện hư hợp đạo, vừa động thủ, toàn bộ hệ ngân hà đều sẽ rung động, cũng không cần cảm giác khoa trương, dù sao cũng là một cái tiểu thiên thế giới. Nếu như đến rồi đại thiên thế giới, thiên tiên cũng chính là đánh vỡ một ngọn núi. Nếu như đến rồi hồng hoang bên trong, ha ha, thiên tiên làm con cờ thí, đều không người muốn, ở nhân tộc còn không có lúc xuất thế. Hồng hoang kém nhất xuất thế cũng là địa tiên, sau lại hồng hoang phá toái, mới có không bằng tiên cấp tiểu yêu, cho nên... Có đôi khi cũng không cần khám phá hư lực như thế nào. Muốn xem thế giới đẳng cấp, có thể ở chỗ này 103, người có thể phất tay hủy diệt vũ trụ, chuyển sang nơi khác sau đó, người ngay cả một ngọn núi đều không đánh nổi. Bất quá hai cái sinh vật như vậy lực phá hoại, đương nhiên bị phát hiện, vì vậy các quốc gia lập tức đi vào bắt. Đại tinh tinh xuất hiện nở mờ lãnh thổ một nước bên trong. M quốc đương nhiên sẽ không làm cho những người khác nhúng tay. Bọn họ còn muốn phá giải con này đại tinh tinh gen. Mà cái kia cự mãng xuất hiện ở Hàn Quốc cảnh nội. Hàn Quốc vẫn cho rằng là vũ trụ đệ nhất. Đương nhiên cự tuyệt còn lại quốc gia trợ giúp. Cộng thêm xuất hiện mãnh thú không ngừng hai. Các nước đều xuất hiện mãnh thú. Chính là không có so với kia hai cái mạnh mẽ. Giá trị khẳng định so với không hơn cái kia hai cái. Bất quá bọn họ cũng còn nể mặt nhau. Ngoại trừ ba mập đồng học, còn lại quốc gia đều bỏ qua cự mãng. Đương nhiên, đạt được cơ duyên không riêng mãnh thú, còn có nhân loại, đều được một ít công pháp và đan dược. Bất quá bọn họ không có tuyển trạch bại lộ, mà là ẩn núp. Bất quá còn lại quốc gia liền tương đối xui xẻo. Mệnh Huyền ném ra bí tịch đều là hoa hạ văn, bọn họ căn bản là xem không hiểu, coi như là rác rưởi ném. Đồng dạng, phát sinh chuyện lớn như thế, quốc gia chính là muốn gạt, cũng không dối gạt được. Vì vậy hoa hạ toàn quốc nhân dân đều ở đây tìm cơ duyên. Cũng có một BBFF, chút bại lộ võ thuật, sau đó bị quốc gia mời chào. Cái thứ nhất đạt được cơ duyên Chu Vân cũng bị mời chào. Lúc này Chu Vân, dưới cơ duyên xảo hợp, tìm được một viên đan dược, cảnh giới đã đột phá đến luyện khí hóa thần sơ kỳ. Đối mặt quốc gia mời chào, Chu Vân cũng đồng ý, ngược lại hắn lại không có gì dã tâm, dựa lưng vào quốc gia cũng dễ làm sự tình. Hơn nữa hắn cũng không sợ quốc gia, lấy hắn tu vi bây giờ. Chính là một cái quốc gia cũng bắt không được hắn, đồng thời đem như thế nào đạt được bí tịch quá trình. Cũng bàn giao cho quốc gia, ngoại trừ thần thoại bản hàng long thập bát trưởng sự tình không có nói. Chu Vân làm như thế, cũng là muốn mượn quốc gia tay, tìm được Mệnh Huyền, bất quá làm cho hắn thất vọng là, quốc gia cũng không có thu hoạch gì, bất quá bất kể là quốc gia, vẫn là Chu Vân. Đều suy đoán chuyện gần nhất, khả năng cùng Mệnh Huyền có quan hệ, bất quá cái này trái đất, bây giờ thế giới quan đã sụp đổ, Em quốc chiến đấu kịch liệt đại tinh tinh, cuối cùng thảm bại, liền cái nấm đạn đều ác tâm ném mấy viên. Nhưng là để cho bọn họ tuyệt vọng là, đại tinh tinh không phát hiện chút tổn hao nào, vì vậy bất đắc dĩ lui lại, không dám trêu chọc, hoàn hảo đại tinh tinh không có thừa thắng xông lên, nếu không, M quốc cái này thế giới cảnh sát liền phải xong đời. Bất quá cây gậy sẽ không có vận tốt như vậy, đã bị cự mãng đánh chìm, lúc đầu quốc gia liền tiểu, nơi chật hẹp nhỏ bé. Như thế nào ngăn cản luyện khí hóa thần cự mãng? Cự mãng tiêu diệt Hàn Quốc. Sau đó hàng xóm của hắn có xui xẻo, trực tiếp bước dập khuôn theo. Cùng nhau chìm nghỉm, cự mãng tiếp tục đi trước Hoa Hạ. Bất quá còn chưa tới, liền gặp được Chu Vân. Bị Chu Vân Hàng Long thập bát trưởng trọng thương. Lập tức trốn hướng đảo quốc. Đảo quốc đều muốn chửi má nó. Lúc đầu chứng kiến cự mãng muốn đi Hoa Hạ, bọn họ thật cao hứng. Kết quả cự mãng không địch lại đối phương, cư nhiên trốn hướng bọn họ. Hiện tại, trái đất đã tan vỡ. Hoa Hạ hiện tại biết phi diêm tẩu bích vô số kể. Mệnh Huyền cũng không biết mình ném ra bao nhiêu cơ duyên. Đan dược đều là hắn thuận tay chế tạo ra, còn như luyện chế. Mệnh Huyền trong tay không có tài liệu kém như vậy, pháp khí cũng giống vậy, toàn bộ đều là chế tạo ra. Mệnh Huyền đi ra biệt thự, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo một cái, tự mình nhìn chính mình tạo thành tình huống. Còn như Vọng Thư cùng Tiểu Bạch đã trở về Hồng Hoang, bọt biển kịch toàn bộ giống nhau. Các nàng xem vài ngày đã chán ghét, hiện tại đã đi trở về. Dù sao nơi này thiên địa linh khí quá kém, các nàng đợi không có thói quen. Mệnh Huyền bước chậm ở trên đường, không thể không nói, hiện tại Hoa Hạ vẫn đủ loạn, chính là ý chí lợi khí, sát khí từ bắt đầu, có thực lực, gặp gỡ một ít chuyện không công bình, còn có thể ẩn nhẫn sao? Còn có thể cực khổ công tác, chính là vì mấy mau tiền sao? Cũng sẽ không. Bây giờ là phạm tội vô số, nhất là trước đây báo thù vô vọng, bây giờ được cơ duyên sau đó, lập tức tới cửa báo thù, động một chút là diệt cả nhà người ta, cướp bóc càng là vô số. Bọn họ hiện tại nhất chiêu đắc đáo thực lực, đã bành trướng, đối với quốc gia cũng không coi vào đâu. Bất quá, quốc gia bây giờ đích xác không để ý tới bọn họ. Các loại hung tàn mãnh thú cũng đã làm cho quốc gia bể đầu sứt chán. Hoa Hạ đã coi là tốt, nước ngoài càng thêm loạn. Bọn họ cũng phát hiện bí tịch huyền bí, bất quá muốn tu luyện, còn muốn học Hoa Hạ văn tự, còn muốn ứng phó mãnh thú, nhất định chính là vô cùng thê thảm. Mệnh Huyền cùng nhau đi tới, chính là nhìn không đến phạm tội đã xảy ra 5-6 nổi lên. Mệnh Huyền cũng không có cái gì cảm khái. Cùng Hồng Hoang bên trong vừa so sánh với, cái này căn bản cũng không coi sự tình. Đứng lại, đánh cướp, đem tiền tài trên người giao ra đây. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Mệnh Huyền sửng sốt, chính mình cư nhiên bị đánh cướp. Cho tới bây giờ chỉ có Mệnh Huyền đánh cướp người khác. Ngày hôm nay cư nhiên bị người khác đánh cướp, Mệnh Huyền vẫn còn ở sững sờ. Thì có một mỹ nữ nhảy ra ngoài, vài cái đem mấy cái côn đồ đánh ngã, nhìn mỹ nữ liếc mắt, Mệnh Huyền xoay người rời đi, ở trên địa cầu coi mỹ nữ, bất quá so với Vọng Thư cùng Tiểu Bạch, cái kia kém quá xa. Mỹ nữ thấy Mệnh Huyền trực tiếp đi liền, không vui, ta nhưng là cứu ngươi, ngươi không nói tiếng cảm ơn sao? Mệnh Huyền ngay cả đầu cũng không quay. Tức giận mỹ nữ một hồi cắn răng, lập tức đuổi theo, ta gọi Vương Na, kết giao bằng hữu a, không muốn cao như vậy lãnh a. Ha ha, ta kết giao bằng hữu cũng phải cần xem cấp bậc, hiển nhiên, cấp bậc của ngươi căn bản cũng không đủ. Mệnh Huyền nở nụ cười, sau đó nói, Vương Na tức giận dậm chân, hỏi tới, ta cái cấp bậc đó không đủ. Ngươi nói cho ta biết, Mạnh Huyền căn bản cũng không có hiểu ý tứ. Đi vào ven đường một cái tiệm cà phê, nhìn đi tới Mạnh Huyền, Vương Na cắn răng một cái, đi vào theo, ngồi ở Mạnh Huyền đối diện. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.